Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Mặc Thiền, đôi khi, cái gọi là duyên phận, liền là ta ngươi tại còn chưa quen biết thời điểm, cũng đã gặp nhau rất nhiều lần. Đại tiểu thư, đều chuẩn bị xong, chúng ta cần phải đi, Đông Tuyết cười hì hì vào cửa. Mặc Thiền buông trong tay Mặc Vân trước đó vài ngày đưa tới thoại bản nhi. Đại ca như vậy nể tình, mạo bị tổ nãi nãi phạt nguy hiểm tống một thùng thoại bàn đến. Ta này làm muội muội, như thế nào cũng phải giúp hắn lần này, lúc này Mai Tam tiểu thư mời ngài nhìn nàng luận võ chọn. Dề, đại thiếu gia đương nhiên nóng này, không phải thượng đuổi nhi lấy lòng ngài đã tới, Mùa Thu Diệp đem áo choàng đặt vào tại nàng trên. Vai, Mặc Thiền ngửa đầu làm cho các nàng cho hệ dây lưng. Đảo mắt đều qua hơn nửa năm, này đều ngày mùa thu, Tuyết tỷ tỷ mắt nhìn là kéo không nổi nữa. Mai bá bá hai người đều nhanh vội muốn chết, cũng chính là nàng, đánh chết không nghĩ gả cho người, sang năm tháng 2 Mai Như Tuyết liền 22. Bên cạnh nữ tử hài tử đều khắp nơi chạy, lại cứ nàng từ nhỏ vũ giao làm khỏe, lại là cái thân tiên bộ dạng, được cái giang hồ đệ nhất danh hiệu mỹ nhân. Bình sinh chỉ yêu sông sáo giang hồ, không yêu phong hoa tuyết nguyệt, năm đầu có hái, hoa đạo tạc tuyên bố muốn cho nàng thư phục, hơn nửa đêm cậy nhân ra khuê phòng, kết quả bên trong Mặc Thiền trước đó bố trí bẫy, bị Mai Như Tuyết một kiếm chọn gốc rễ, từ nay về sau cắt đứt Mai căn thanh danh liền trên lưng. Mai gia hai lão đối với nàng là không có biện pháp. Mắt thấy nữ nhi đây là thật muốn một đời cô già đi. Lúc này mới gióng trống khua chiêng làm một hồi luận võ chọn dề. Vì nói Mai Như Tuyết thanh danh có chút sấm nhân, nhưng nàng vừa đến nhưng là đệ nhất mỹ nhân, đối đại đa số nam nhân mà nói, sắc đẹp đã đủ vừa lòng hấp dẫn. Thứ hai Lạc Anh Sơn Trang có mặt mũi, bao nhiêu người muốn làm nhà hắn con dề, cho nên lúc này vô luận là hướng về phía người vẫn là thế lực. Đến người giang hồ vẫn là không ít. Đại tiểu thư tháng trước không phải qua 17 sinh nhật, đợi cho qua ngày Tết, nhưng cho dù 18 cô nương, dự tính đến thời điểm, gia chủ cùng các lão tổ tông cũng đều nên nóng nảy đi. Xuân Hoa vỗ về Mặc Thiền xiêm y nếp uốn, Mặc Thiền vỗ một cái Xuân Hoa, mấy người các ngươi theo ta không ngắn ngày, nay thật nên gấp cũng là các ngươi, lại nói, tổ nãi nãi bọn họ thật nên vì ta chọn dề. Ta cũng không ý kiến a, dù sao ta nếu là không thích, hắn liền đừng muốn vào môn, tổng có biện pháp. Mấy người liếc nhau, cúi đầu theo cười ra tiếng. Mặc Thiền ôm giết ma đao, dường như lan như như thao thao, nàng theo gật đầu, cho nhị ca nháy mắt. Hảo nương, ta chính là đi mấy ngày, không đến một tháng liền trở lại, ngài đừng quan tâm, ta đi a, ngài mau trở về đi thôi. Mặc Vân chắp tay. Đại bá nương yên tâm, chất nhi nhất định bảo vệ hảo con ve nhi, nha nha nha. Vậy thì phiền toái mây nhi, ngươi cũng phải chú ý an toàn, gặp gỡ không có mát, không thể xúc động. Dương Như Lan nói. Mặc Thành An nhìn Mặc Vân gật gật đầu, dụ dỗ Dương Như Lan trở về. Xe ngựa mới ra thành, Mặc Thiền lao xuống xe ngựa, Hà Quả nắm khoái mã cười nhìn nàng. Đại tiểu thư, nô tỳ may mắn không làm nhục mệnh con ve nhi. Người đây là, Mặc Vân cùng hộ tống Mặc Kinh Nam đầu đều lớn. Mặc Thiền một chút phiên thân lên ngựa, giết ma đao bị nàng một phen ném cho Mặc Vân. Đao này nặng chết đi, đại ca trước giúp ta cầm mà đi, lúc này chỉ mấy người chúng ta. Ta càng muốn cưỡi ngựa đi, đại ca ngũ ca, không chuẩn báo cho biết trong nhà. Bằng không, nàng có hơi nheo mắt, đầu ngón tay đảo qua, ta liền nói là hai vị ca ca xúi dục, nàng nói xong đắc ý bắc mã đi đầu chạy. Mặc Vân hai người vội vàng theo sau, thật sự là đối với nàng không có cách. Mặc Thiền trở về gần 2 năm, vẫn đang từ từ điều dưỡng thân thể, nàng đích xác thiên tính thể nhược, nhưng là cưỡi ngựa trong chốc lát vẫn là có thể, huống hồ ước chừng là trường tức ở trong cơ thể duyên cớ. Thân thể của nàng ngược lại là tốt lên không ít, dọc theo đường đi đi một chút lại dừng, nàng cũng không khó xử Mặc Vân hai người, nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi. Bất quá 3 ngày đã đến Lạc Anh Sơn Trang. Một thân liệt liệt hồng trang nữ tử đứng ở cửa, ngũ quan tinh trạm khắc nhỏ khắc, khuôn mặt rạng rỡ sinh huy, màu da trắng nõn, tóc đen tối đen, trên đầu chỉ là tùy ý cắm một chỉ bạch ngọc cây châm, liền đủ để là khuynh đảo chúng sinh. Mặc Kiên xuống ngựa, nàng đã muốn chạy vội tới, khóe môi nhẹ kiều, đôi mắt ngậm tinh, của ta con ve nhi có thể xem như đến, có ngươi nha. Lúc này ta nhưng mới yên tâm, hai người khoác tay. Mặc Kiên liếc mắt, Tuyết tỷ tỷ mau đánh tiêu này ý niệm, muốn ta giúp ngươi thoát khỏi trận này trọn rề. Đến thời điểm Mai bá bá không phải được đuổi ta ra cửa. Lại không cho ta đến, theo chỉ điểm một chút ở Mai Như Tuyết muốn cửa ra nói. Tiếp tục nói, lần này những kia lai khách phần đông, ta chính là lại trưởng một cái đầu óc. Ta cũng không bản lãnh này nhường mọi người lui nha, cho nên, nhượng nhân gia chủ động rời đi biện pháp này ngươi cũng đừng đề ra, Mai Như Tuyết đôi mắt đẹp. Chừng, điều này cũng bất thành vậy cũng bất thành, vậy ngươi để làm gì? Thật sự là xem ta gả cho người nha. Mặc Thiên đổi đề tài, nắm tay nàng, Tuyết tỷ tỷ xem, ta đây không phải là mang theo giúp đỡ nha, đây là ta đại ca. Mặc gia trưởng tử Mặc Vân, ngươi nên sớm có nghe thấy, vị này là ta ngũ ca, Mặc gia ngũ tử Mặc Kinh Nam môn sơ thế nào, cũng không tệ đi. Mai Như Tuyết chụp nàng một chút, khuôn mặt nhất hồng, cái gì không sai, ngươi nhà đầu kia, lại ôm quyền hành lễ, tại hạ Mai gia tam nữ Mai Như Tuyết, gặp qua hai vị công tử, Mặc Vân đã sớm phải lòng nàng. Trước kia Mặc Vân xuất ngoại du lịch, vào một nhà hắc điếm, tuy rằng đủ cẩn thận, đáng tiếc hắn không phòng bị theo sau vào một vị tên khất cái bà cùng hai tử. Bị người tính kế vừa vặn, lúc ấy hắn trúng thuốc mê hôn trầm tới, liền là Mai Như Tuyết một thân hồng y theo ngoài cửa đi vào. Đem kẻ xấu đồng phục trói chặt, nói rõ đã muốn báo quan phủ, theo sau vì hắn phủ thêm một bộ y phục, người liền như vậy ly khai. Hắn kỳ thật đối nàng bộ dạng không có ấn tượng, khắc sâu nhất là nàng kia một đôi ngậm ánh sao con ngươi. Chỉ vì khi đó Mai Như Tuyết vì để tránh cho dung mạo dẫn đến phiền toái, vẫn mang mạng che mặt kỳ nhân, Mặc Vân nhớ nàng trên cổ tay còn có một đóa hồng mai ấn ký. Theo sau Mặc Vân chăm loại trần chọc tìm hiểu, lại vụng trộm đến xem vài lần, lúc này mới xác định là nàng. Này từ nay về sau có chút đặc thù tâm ý, vẫn lo lắng không quên, chỉ là qua nhiều năm như vậy, Mai Như Tuyết vẫn cự tuyệt các loại làm mai chi nhân. Mai gia hai lão cũng không dám quá nhiều cưỡng bức nữ nhi. Lúc này mới kéo hồi lâu, nhưng Mai Như Tuyết nhưng đối hắn một điểm ký ức không có. Nàng khi đó tuổi còn nhỏ quá, bất quá 15-16 tuổi, suốt ngày nghĩ hành hiệp trượng nghĩa. Mặc Vân bất quá là nàng tùy tay cứu một trong số đó mà thôi. Tại hạ Mặc Kinh Nam, gặp qua Mai cô nương, Mặc Kinh Nam nói xong, bên cạnh đại ca vẫn là cố tự nhìn chằm chằm cô nương xem. Hắn vội vàng đẩy một phen, tại hạ Mặc Vân, gặp qua Như Tuyết cô nương, nói. Hắn có hơi ngước mắt nhìn nàng cười, Tuyết tỷ thì cứ việc yên tâm, đến thời điểm nhường những người đó đánh trước một trận. Sau đó phái ta ngũ ca đi, đợi đến cuối cùng lại phái đại ca của ta đi, chờ ta đại ca thành cuối cùng người thắng, liền khiến hắn cố ý bại bởi ngươi đi, Mặc Thiên nói. Vậy thì thật là đa tạ hai vị công tử, Mai Như Tuyết cười. Vài vị trước hết mời vào cửa đến, ta bị nhắm rượu, vì chư vị đón gió, xoay người, nàng lôi kéo Mặc Thiên nhỏ giọng nói, ngươi xác định sao? Hai người vị ca ca lợi hại hơn nữa, được lỗ ra lúc này đến lỗ Thiên Hưng a, hơn nữa ngay cả lỗ Vạn Sơn cùng hắn kia một lời khó nói hết phu nhân đều đến. Này phụ mẫu đều theo tới, rõ ràng chính là nghĩ âm thầm tạo áp lực, thế nào cũng phải kết thành này môn hôn, Tuyết tỷ tỷ chính là không tin ta. Cũng phải tin lỗ ra a, ta như vậy chán ghét bọn họ. Đương nhiên không thể để cho bọn họ đạt được, Mặc Thiên cười đắc ý. Không nói cho Mai Như Tuyết giao tình, liền là Lạc Anh Sơn Trang cùng lỗ ra đám hỏi nàng cũng không đồng ý a. Sáng sớm, Mặc Thiên ngáp dài, ngoài cửa tiếng đập cửa còn đang tiếp tục. Vào đi, nha đầu ngoan ngoãn cầm trong tay bưng chậu nước đặt ở trên cái giá. Cúi đầu nói, Mực tiểu thư nhà ta nhường ta gọi ngài rời giường. Hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu, Mặc Thiên dừng một chút. Liếc nhìn nàng một cái, cầm lấy bình phong thượng áo ngoài mặc vào. Khoác tóc lại đây, tay duỗi ra, đối phương đem thanh muối cùng cái chén đưa tới. Xúc miệng xong, đối phương lại niết tấm khăn cho nàng. Nàng lau mặt, đem tấm khăn ném nước đọng chậu, xoay người ngồi vào trước bàn trang điểm, nâng tay, lại đây, giết ma đao vừa động, giây lát bay đến tay nàng tâm, Mặc Thiền ôm dao ngồi đoan chính, mang đầu, không phải nói hầu hạ rửa mặt chải đầu sao? 8, còn chưa sơ đâu, nha đầu rời bước lại đây, nhìn nhìn bàn trang điểm, lấy sưng châu sơ, nhẹ nhàng cắm vào nàng như mực sợi tóc. Chậm rãi một thuận đến cùng, nàng sơ nửa ngày, Mặc Thiền cũng không bắt buộc, dứt khoát một tay khoát lên trước đài chống cằm tại trong kính xem nàng. Ngươi tên là gì? Hồi Mực tiểu thư, tiểu tô, đối phương trầm thấp nói. Nga tương đương, nàng giơ lên mày quải điệu. Tiểu tô a, ngươi này đã nửa ngày, chỉ biết thuận tóc, ngươi thật là thuyết tỷ tỷ phái tới nha đầu. Không phải nàng cố ý làm ta đi. Không phải, đối phương động tác dừng lại. Không phải, đây là trả lời tiền một vấn đề, vẫn là sau một vấn đề. Hoặc là nói, hai vấn đề một đáp án, Mặc Thiền nhếch nhếch tóc mai sợi tóc. Khẽ cười nói, được rồi, đứng qua một bên đi, trước giúp ta ôm dao, ta tự mình tới đi, nàng xoay tay lại đem giết ma đao đưa cho nàng. Nàng tiếp được dao, thủ hạ căng thẳng, khinh địch như vậy liền. Mặc Thiền đối chiếu gương đồng, tùy ý cho mình vén cái búi tóc, tiểu tô ngước mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt cô lạnh lùng thấu, thấy nàng khuôn mặt rượu chói mắt, cả người tựu như cùng liệt nhật hạ thịnh phóng đóa hoa. Tuy rằng ngoại giới nghe đồn Mặc gia đại tiểu thư là cái mà ốm, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, còn nói nàng âm trầm lạnh lùng, giống như nữ quỷ, nhưng nay đứng ở bên người nàng. Người này lại cũng không như nghe đồn lời nói. Dưới trưởng tụ tập khí kình chậm rãi biến mất. Sư phụ nói, nếu muốn dùng giết ma đao, thì thật có một cái biện pháp có thể thử một lần. Chính là giết ma đao chủ nhân. Giết ma đao dù cho sẽ không thay đổi chủ nhân, nhưng không có chủ nhân mệnh lệnh cũng sẽ không tùy ý giết người. Được, hắn cũng không muốn thương tổn vô tội người. Xem đủ chưa? Mặc Thiền so đo hồ điệp cây châm, không hài lòng lại lấy xuống, ôm dao người vội vàng gục đầu xuống. Mặc Thiền cười, tiếp tục viển trang sức. Tiểu tô a, ngươi a, không làm quá hại nhân đi. Hắn mày có hơi một nhăn, lập tức lại mặt không chút thay đổi. Không biết nàng là có ý gì, có thể đến chủ tử bên người hầu hạ người. Thân cao dung mạo đều là muốn trải qua chọn lựa, ngươi quá cao. Như vậy đột ngột, được chỉ có hậu viện việc làm, sao có thể hầu hạ người nào, Mặc Thiền nhìn trong tay điểm thúy. Hắn một trận, không biết nàng là phát hiện vẫn là, đến, đưa cái này cho ta cắm lên, sắp hảo xem điểm, vốn tuyết tỷ tỷ liền đáng chú ý, ta cũng không thể bị nàng sấn được quá ảm đạm rồi, Mặc Thiền ngoác. Hắn chậm rãi tiến lên, tiếp nhận cây châm. Tay chân cương ngạnh cho nàng nhẹ nhàng cắm vào giữa hàng tóc. Người này cái gì thủ pháp nha? Mặc Thiền oán giận một câu. Cũng là, một nam nhân, còn thường niên tập võ. Ngược lại là khó khăn cho ngươi, tô tội mạnh lui về phía sau. Ôm chặt trong tay giết ma đao để phòng bị nàng triệu hồi trở về. Hắn tựa vào cạnh cửa. Làm sao ngươi biết, thanh sắc trầm thấp hơi mát, dịch dung đổ cũng không tệ lắm. Được nha đầu đều là tự xưng nô tỳ, đây là thói quen, chỉ có không làm quá nô tỳ người, mới có thể theo bản năng nói ta. Hơn nữa ngươi cao như vậy, khung xương lại rộng, tuy rằng che giấu hầu kết thanh âm, hành tẩu ở giữa lại là nam nhi diễn xuất, còn ngươi nữa tay, tất cả đều là vết chai. Dự tính được cầm mười mấy năm dao a, hơn nữa ngươi không lỗ tai, sách, sơ hở quá nhiều. Không có ý tứ, Mặc Thiền so đo bông tai, nha, đến xem, vòng nào hảo xem, thấy nàng cũng không có định ý, tô tội cũng không qua đi, tại hạ chỉ là mượn đao dùng một chút, đợi đến sự hậu, nhất định trả lại, khi đó, nguyện lấy mệnh hoàn trả tiểu thư, ngươi nói ngươi a. Vẫn sẽ không chịu buông tay, thượng trở về Mặc Gia Sơn Trang cùng ta tứ ca ngũ ca đánh. Cũng là ngươi phải không, Mặc Thiên mang theo một đôi đơn giản khuyên tai. Tùy ý nói, là, hắn buông mi nói, ngày đó người cùng ngươi tiến độ một dạng, hành vi tư thái không kém mảy may, ngay cả ánh mắt đều là như nhau, xem ra ngươi người này, không phải bị người ép mười mấy năm như một ngày, liền là chính mình mạnh mẽ qua nhiều năm cuộc sống như thế, tô tội khó được sửng sốt. Ngước mắt nhìn về phía còn tại so đấu vài lần hoa hoa cô nương. Khó được cảm thấy khác biệt, thậm chí có người sẽ biết, ngươi cho rằng giết ta liền có thể lấy đến giết ma đao. Chê cười, thật nếu là như vậy, mỗi một đời giết ma đao chủ có thể so với hắn lỗ ra chết đến nhanh, Mặc Thiên một tiếng cười lạnh. Ta, hắn khó được do dự, hắn đích xác mang theo mệnh lệnh tới giết nàng, nhưng hắn lại không hạ thủ được. Hết chương.